Chương 181, thủ đoạn cường ngạnh. Ý dù nạ thiếu gia, ta tuyệt đối không có muốn phản bội ngài. Đây là ngài đi về sau sẻn rủ tổ bị giả mà ôm theo ta uy hiếp buộc ta để ta làm như vậy. Xì mù giả nhất tộc tộc địa, vừa buộn một mảnh, máu tươi khắp nơi trên đất. Mà xì mù giả tộc trưởng càng là quỳ gối lành lạnh bạch cốt trước mặt, tiếng khóc mà nói. Ý dù nạ thiếu gia, ngài biết đến, hắn biết ta có phản bội qua sự tình, ta lúc ấy nếu là không tử. Chúng ta nhất tộc liền bị hắn cho triệt để diệt tuyệt. Ta xỉ mù dạ tộc trưởng nói đó là một cái thê tráng, đem hắn khổ đều toàn diện nói ra. Hoàn toàn chính xác, kẹp ở sẻn rủ tô bị ra mà cùng ủ trí hạ y du nạ ở giữa, hai người đều chết bóp hắn mạch máu. Hắn không thể không từ thì tính sao? Ủ trí hạ y du nạ vung mạnh tay lên, sờ xa nụ lần nữa xuất kích, quanh phòng ốc huynh đảo, thi huyết nhiễm, xỉ mù dạ nhất tộc lại một lần nên đón hủy diệt thống kích. Mặc kệ có lý do gì, xì mù giả nhất tộc đã làm ra gây bất lợi cho ủ trì hạ cử động, đem ủ trì hạ nhất tộc đưa lên đầu sóng gió. Ai quản ngươi có lý do gì, có cái gì nan ngôn chi ẩn cùng 17 này đồng thời. Xà dù tổ bị nhất tộc tộc địa, xà dù tổ bị nhất tộc cũng là tiếp nhận hủy diệt tính đả kích. So với xì mù giả nhất tộc tới nói, bọn hắn thảm thiết hơn phòng ốc, không đã không nhìn thấy phòng ốc tồn tại qua vết tích, đoạn viên bức tường đổ. Nơi này đã thành ta một vùng phế tích. Uchiha Mạ Đạ Dạ bên ngoài thân sở sàn đủ, song cầm đòn đao, một đao tiếp một đao giống như sẽ không ngừng chém vào mà ra. Cho dù xạ dù tổ bị nhất tộc đã thành phế tích, xác chết trôi khắp nơi trên đất, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng chưa từng dừng tay. Vânh, vânh, vânh một đao lại một đao, xạ dù tổ bị nhất tộc tộc địa, không chỉ là thành phế tích, liền liên đại địa đều bị kéo ra một đầu khe rãnh. Dưới chân thổ địa bị ủ trí hạ mạ đạ dạ đánh cho không ra hình dạng gì. Ủ trí hạ mạ đạ dạ hoàn khí thế nhưng là không nhỏ, tại thôn không có tạo dựng lên trước đó, ủ trí hạ nhất tộc tại chiến quốc bên trong chưa từng có như thế biệt khuất qua, ủ trí hạ mạ đạ dạ QNZ từ chưa nhẫn mại đến loại trình độ này qua. Mà bây giờ, hắn chính là phát tiết nội tâm của hắn bất mãn thời khắc đây cũng là ủ trí hạ ý du nạ như thế quả quyết hạ quyết định đối xạ dù tổ bị cùng xỉ mù dạ diệt tộc quyết định nguyên nhân chủ yếu nhất. Thứ nhất, hắn sợ ủ trí hạ mạ đã giả nhịn gần chết, bị dẹt đen một dụ liền đưa đến trong khe đi. Nhất định phải để mạ đã giả hảo hảo phát hạ một cái hoàng hôn ninh rơi. Cái này một ngày, cổ nộ hạ là một mảnh dung chuyển. Ủ trí hạ ý du nạ vừa về đến, liền huyết tẩy cổ nộ hạ bên trong hai cái thị tộc. Bá đạo đến cực điểm nhất là đám kia tận mắt nhìn đến xạ dù tổ bị tộc trưởng bị ủ trí hạ ý dù nạ bóp nát đám kia bình dân. Bọn hắn sợ hãi lấy đồng thời, QNZ đang tìm người tuyên thuật ủ trí hạ nhất tộc hung ác. Bọn hắn cái này hổ cả đại nhân không nói lý bạo lực. Không có chứng cứ, cường nói mình liền là chứng cứ xác thực nhất liền xuất thủ. Cái này hoàn toàn là bạo quân cổ nổ hạ bên trong người, đối ủ trí hạ ý dù nạ nhậm chức hổ cả chi vị bất mãn tâm. Đã đạt đến độ cao cao nhất độ. Với lại, đối ủ trì hạ nhất tộc kính nhi viễn tri tâm, QNZ đến một cái mức độ không còn gì hơn. Với lại, đối ủ trì hạ nhất tộc kính nhi viễn tri tâm, QNZ đến một cái mức độ không còn gì hơn. U trì hạ ác ý lời đồn đại càng sâu, bất quá lúc này bọn hắn, cũng không dám còn muốn trước kia dạng này trắng trợn xa lánh ủ trì hạ tộc nhân, liền liên lớn tiếng tuyên truyền giảng giải cũng không dám. Cô nộ hạ trên đường phố một mảnh trầm tĩnh, không còn phục trước đó náo nhiệt bộ dáng. Cô nộ hạ tại ủ trì hạ ý dù nạ lần này cử động phía dưới, lâm vào trong sự sợ hãi. Mà ủ trì hạ trong tộc. Ha ha ha, ý dù nạ, những này ngày 43, chắc hẳn ngươi cu nở dê không có ăn cái gì mị thực đi. Đến, ăn nhiều một điểm phát tiết về sau, ủ trì hạ mạ đạ dạ thay đổi trước đó trầm mặc bộ dáng, khôi phục được chết đệ khống tư thái. Hung hăng tại đem trên bàn cơm phong phú mỹ thực hướng ủ trì hạ ý dù nạ bên kia đẩy. Ngạch ủ trì hạ ý dù nạ im lặng. Nhìn lên trước mặt ủ trì hạ mạ đạ dạ, hắn đột nhiên cảm thấy trước đó tinh thần xa suốt ủ trì hạ mạ đạ dạ rất tốt. Đúng à, ý dù nạ thiếu gia, ngài cưới cửu vĩ liền trở lại, khẳng định là một đường buôn ba không có nghỉ ngơi thật tốt, đến ăn nhiều một chút ăn thịt khôi phục một chút tinh lực. Đúng thế. Ý dù nạ thiếu gia ngày mai vẫn phải tại hổ cả chi vị bên trên buôn ba đầu, không ha ho khôi phục sao được kế ủ chỉ hạ mạ đạ dạ về sau. Bên cạnh một đám ủ chỉ hạ tộc nhân đều là đầy mặt hăng hái để ủ chỉ hạ ý dù nạ ăn nhiều một điểm. Ủ chỉ hạ ý dù nạ trở về, thế nhưng là để một cái ấm ức cụ trí hạ nhất tộc hảo hảo phát tiết một phen, trong lòng có thể nói là mười phần thoải mái. Giờ phút này, ủ trí hạ ý du nạ tại ủ trí hạ tộc nhân trong lòng, đã siêu việt ủ trí hạ mạ đà giả vị trí. Cuối cùng, ủ trí hạ ý du nạ mở miệng nói, cái kia, các ngươi ăn các ngươi, ta một người nhưng ăn không hết nhiều như vậy đồ ăn, thật tốt tiệc rượu các ngươi chú ý tốt chính mình là được. Đúng vậy, tiệc rượu tại cổ nổ hạ một mảnh âm u đầy tử khí, lâm vào sợ hãi thơ ý điếm, ủ trí hạ nhất tộc tại tộc địa bên trong mở ra tiệc ăn mừng đúng. Các ngươi tranh thủ thời gian ăn xong đi, đã ăn xong còn có chuyện muốn các ngươi làm. Uchiha Mạ Đạ Dạ sững sờ, hai người bọn hắn đều đã đem xạ rủ Tô Bi, xí mù dạ hai tộc diệt tộc. Còn có chuyện 350 trả nờ dê lẽ lại, ý dù nạ là muốn đem tất cả đối Uchiha nhất tộc bất mãn người đều diệt trừ Mạ Đạ Dạ trong lòng có chút không chừng. Ngạch, ý dù nạ, chúng ta cái này còn muốn làm gì sẽ không phải nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ bộ dáng này. Uchiha Izuna trong nháy mắt liền biết hắn muốn hỏi cái gì, dĩ nhiên không phải như ngươi nghĩ. Ta trước đó đã để nạ giả tộc trưởng lấy hồ cả tên ban bố cái tiếp theo sự tình, thành lập cổ nổ hạ đội canh gác, cái này đội canh gác từ chúng ta Uchiha nhất tộc để ý tới. Đội canh gác của Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh ngạc một tiếng. Liên là tại cổ nổ hạ bên trong tuần tra, phát hiện cổ nổ hạ bên trong có người nháo sự liền trực tiếp lấy cảnh giới lý do chính đáng đem người gây chuyện bắt ra ngươi nói là đu nở dê, phát hiện có người lại loạn chuyển biến xấu chúng ta ủ trì hạ nhất tộc, trực tiếp động thủ bắt ủ trì hạ mà đã giả trừng to mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. U trì hạ ý dù nạ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đã chúng ta cái này diệt tộc hành động không nói đạo lý, vậy liền đem chúng ta không nói đạo lý quán triệt đến cùng lấy thủ đoạn cường ngạnh nên đối bất mãn của bọn hắn đẩy một bản bằng hữu sách, hổ cả chi giờ nở ép toàn chức cao thủ, khối lượng có cam đoan, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn.